Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 1006, Hoàng Điện Huyết. Hoàng thất bất ngờ. Kỳ thực Diệp Hoa có một vạn loại biện pháp nhượng cái này thạch đầu sáng lên, nhưng là đột nhiên không muốn làm như vậy, bởi vì Diệp Hoa chính mình cũng muốn biết chính mình đến cùng phải hay không. Trước kia Diệp Hoa chờ hai hơi thời gian, Diệp Hoa trong tay tâm linh bảo thạch còn chưa có sáng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở. Hoàng Phi Đế nhìn lấy tình huống như vậy, khóe miệng dần dần lộ ra đường cong. Chỉ cần mình vung tay lên, liền có thể đem Diệp Hoa chém ở trên đại điện. Trong hoàng thất, trừ Hoàng Lịch bên ngoài, tất cả mọi người tại chờ đợi cái này đáng chết tâm linh bảo thạch không muốn sáng. Nhưng mà trong quần thần, đại đa số hy vọng không muốn sáng. Có thể thấy được trước kia Diệp Hoa làm người là cỡ nào thất bại. Bất quá một giây sau, tất cả mọi người phải thất vọng. Chỉ gặp tâm linh bảo thạch nhất thời sáng rõ. Cái này quang diệu đem chọn cái đại điện chiếu sáng, thậm chí có chút chướng mắt. Theo tâm linh bảo thạch sáng lên, Thiên Ngữ Tình là vui vẻ nhất. Thứ hai vui vẻ đương nhiên là Diệp Nguyên Thanh. Quả nhiên là đại ca. Thứ ba vui vẻ cũng là Hoàng Lịch, là cái thật sự tốt. Nhưng mà trừ ba người này bên ngoài, trên mặt tất cả mọi người không có quá nhiều cao hứng. Liền cả Diệp Sơn đồng dạng cũng là, bất quá cũng là thở phào. Nếu như vừa mới không có sáng, Diệp gia chỉ sợ muốn xong đời. Hoàng Phi Đế sắc mặt bất biến, nhưng nội tâm là rất khó chịu. Làm như vậy đơn giản liền là công khai thừa nhận Diệp Hoa là thật đến, được trả bằng mất a. Cái này đáng chết Dương Nghiêu, nên trực tiếp giết, đem hoàng kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Đoán chừng ngày mai toàn thành lại phải hô to cái này Diệp Hoa. Sau hôm nay càng thêm lợi hại, Dương Nghiêu lúc này có chút hoang mang lo sợ. Không nên a, vì sao lại sáng, vì cái gì, Diệp tướng quân làm sao có thể còn sống? Không có khả năng. Diệp Hoa cầm trong tay tâm linh bảo thạch ném tại Dương Nghiêu. Dương Nghiêu phản xạ có điều kiện nắm trong tay. Vương gia hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Hoa từ tốn nói. Ở đây người nuốt nước miếng. Rõ ràng cảm giác Diệp Hoa lại phải đổi hoàng đế. Liền cả Hoàng Phi Đế sắc mặt cũng hơi biến. Lập tức liền nhìn về phía Hoàng Vân. Hoàng Vân đương nhiên biết. Hoàng Lịch nhìn ở trong mắt, nhưng không thể làm gì. Diệp Hoa vấn đề còn không hỏi ra đến. Hoàng Vân liền giận quát một tiếng, nói xấu vương gia, tử tội một đầu. Dương Nghiêu kịp phản ứng, trực tiếp quỳ xuống hô. Hoàng, nhưng mà chỉ nói một cái hoàng chữ. Mi tâm liền xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi từ Dương Nghiêu chỗ mi tâm chảy xuống. Một giọt rơi trên mặt đất, lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Tại phía trên cung điện này, cho tới bây giờ liền không có chết qua người. Vậy mà hôm nay người chết đâu? Đây là không rõ báo hiệu. Sơn Tuấn Nhân nhíu chặt lông mày. Hoàng Điện Huyết, Hoàng Thất bất ngờ. Điều này đại biểu Hoàng Thất muốn chết người a. Tất cả mọi người mộng, đều cùng Sơn Tuấn Nhân nghĩ đến cùng nhau đi. Đây chính là tiên đoán hoàng thất nguy cơ a, nhưng mà có thể cho hoàng thất mang đến nguy cơ người, chỉ sợ sẽ là đứng ở chỗ này Diệp vương gia đi. Trừ hắn, liền không có ai. Hoàng Phi Đế nhìn lấy quần thần biểu lộ, tựa hồ cũng ý thức được, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, vừa mới vẫn là quá qua loa, nhưng là không có cách nào, nếu như cái này Diệp Hoa hỏi này hoàng chẳng phải biến thành hãm hại trung lương hoàng đế sao? Dạng này sự tình truyền đi, cái này hoàng vị cũng đừng nghĩ tiếp tục ngồi. Nếu để cho hoàng tự mình làm một lần lựa chọn, vẫn là như thế, không có gì để nói nhiều. Cái này Diệp vương gia thông minh, thật sự là quá thông minh. Liền nói câu nào, vậy mà làm cho hoàng trong điện giết người, còn phải bị tin đồn thương tổn. Không tệ, Diệp Hoa ngươi có tiến bộ, có thể cùng Hoàng khi đối thủ. Chỉ gặp Dương Nghiêu nguyên thần từ thân thể bay ra, Hoàng Vân đưa tay một nắm, này nhỏ yếu nguyên thần trong nháy mắt tiêu tán rơi, nhổ cỏ không trừ gốc, đó là kết quả xấu nhất. Hoàng Lịch nuốt nước miếng, hiện tại không muốn nói bất luận cái gì lời nói, vừa mới giết người không phải mình dạng này nguyên rủa tuyệt đối không nên rơi trên người mình a. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không dám thở một khẩu đại khí. Diệp Hoa cúi đầu nhìn về phía Dương Nghiêu thi thể. Bản tôn vừa mới chỉ là muốn hỏi, ngươi buổi tối hôm nay uống rượu không có, cái này hai cha con liền đem ngươi cho giết. Thật sự là lòng tham độc ác a. Bản tôn đều không độc như vậy qua. Ai xem ra bản tôn vẫn là người tốt, chí ít đùng bọn hắn so ra, bản tôn là quá thiện lương. Diệp Hoa nhìn về phía hoàng đế, nhẹ nói, tạ hoàng thượng, cỡ nào châm chọc một câu a. Hoàng phi đế suýt chút nữa thì nhịn không được. Quá phách lối, cái này Diệp Hoa quá phách lối. Trần trụi châm chọc chính mình a. Hoàng Vân cũng giống như vậy, chính mình xử lý người một nhà, cái này đến cũng làm người ta cười đến rụng răng. Thiên ngữ tình đôi mắt đẹp sóng gợn, Diệp Hoa thật tốt đẹp trai so trước kia càng thêm đẹp trai, bất quá thiên ngữ tình không khỏi nhìn về phía viên kia tâm linh bảo thạch, đến lúc đó nhượng Diệp Hoa bắt lấy cái này bảo thạch, chất vấn hắn, có hay không ưa thích chính mình. Hoàng phi đế nhịn xuống nộ khí, cười nói, ta sớm cảm thấy người này có vấn đề. Quả là thế, vẫn là Diệp Vương gia đem người này thăm dò đi ra. Người tới, cho ta kéo ra ngoài. Diệp Hoa ngồi lên tại chỗ, nhẹ nói, kỳ thực vừa mới là muốn hỏi hắn, buổi tối hôm nay có không uống rượu. Hoàng phi đế, ta con mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Bất quá lúc này Hoàng Vân sắc mặt có chút không tốt. Tại cung điện giết người về sau mới nhớ tới một sự kiện. Lịch đại hoàng thất cho tới bây giờ không có ở cung điện giết người. Hoàng điện huyết, hoàng thất bất ngờ, đáng chết, cái này Diệp Hoa, lão tử sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ngươi yên tâm tốt, lão tử hội ngày ngày ngủ nữ nhân ngươi, nhượng nữ nhân ngươi cho lão tử sinh con, mà lại là vô hạn sinh loại kia. Nhượng linh hồn ngươi trông thấy lão tử làm nữ nhân ngươi, mà ngươi lại chỉ có thể nhìn. Hoàng phi đế cảm giác mình hơn nửa hiệp thắng, nhưng là nửa chàng sau lại thua thảm. Xem ra chỉ có chờ đến Vân Nhi đại hôn, hoặc là từ Diệp gia ra tay. Đúng, Thương La đại lục, cái này Diệp Hoa hẳn là tại Thương La đại lục có gia thuộc người nhà đi. Ha ha, như thế một ý kiến hay. Diệp Hoa, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, cũng là đến, còn gây hoàng. Nghĩ tới đây, Hoàng phi đế tâm tình tốt không ít. Đã nói đến tửu, liền để cho chúng ta nâng ly một chén. Quần thần đứng dậy cung kính hô, Hoàng thượng vạn phúc. Nhưng mà lời này mới vừa vặn hô xong, chỉ gặp một tên thị vệ vội vàng chạy vào quát, báo, lúc bình thường, không có đại sự, cũng sẽ ở bên ngoài chờ lấy, nhưng mà cũng chỉ có trọng yếu quân tình mới có thể liều lĩnh xông tới. Điểm này, ở đây người đều biết, chỉ sợ là biên cương báo nguy. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Hoàng phi đế trầm thấp hỏi, Hoàng thượng, thám tử báo, Ma Đô tập kết 500 vạn đại quân, 3 ngày sau đem tấn công biên cảnh. 500 vạn, tất cả mọi người bị chấn động đến. 500 vạn đại quân, đây là Ma Đô trước kia đều chưa làm qua sự tình. Bình thường tình huống quy mô nhỏ cũng liền mấy vạn người đâu. Coi như đại quy mô cũng liền hơn 10 vạn. Nhiều nhất một lần cũng liền 100 vạn. Vẫn là Diệp Hoa lần trước diệt đoàn thời điểm. Lần này vậy mà 500 vạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?